Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 385, an nguyên đến. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, phi thuyền tính năng bị hắn phát huy đến cực hạn, một dạng tối thiểu cần hơn một giờ lộ trình, vẻn vẹn một khắc đồng hồ liền đến cửa ra. Ra khỏi cửa ra, hơi phân biệt phương hướng một chút, lần nữa tăng tốc, mới sau khi đi ra, hắn liền phát hiện, chính mình đi ra vị trí, vừa vặn cùng phó gia địa phương sở tại, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng là bây giờ lại về ẩn giới rõ ràng có điểm không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, chỉ phải tiếp tục lên đường, An Nguyên ở bên cạnh điên cuồng chạy đi. Liền buổi tối, cũng không còn dừng lại, rốt cục, ở mới vừa lúc rạng sáng, lúc này mới chạy tới ở vào phía nam thiên nhân phủ Xích Vũ Thành. Lúc này, mọi người còn đang ngủ say bên trong, mặc dù là phó gia nhân, cũng như vậy, bởi vì chuyện hồi xế chiều, căn bản là không có người biết, cũng không còn người phát hiện có dị dạng địa phương, mặc dù nói duy nhất thiếu nhiều người như vậy. Thế nhưng bởi những người này, đều là cùng phó tốt huân một đường, ở phó gia không thế nào thảo vui, cho nên cũng không có người nào lưu ý. Hơn nữa, thiên nhân phủ người tốt rượu, cũng không có việc gì ăn thịt quay, uống ngút rượu, đây cũng là chuyện thường. Rất nhiều người có đôi khi đều quát sáng ngày thứ hai mới về nhà. Ban đêm phó gia, có chút tĩnh mịch, chỉ bất quá. Cái này sợi tĩnh mịch ở An Nguyên đến sau đó, bị đánh vỡ, chủ nhà họ Võ ở đâu? Ra ngoài cho lão phu. Một tiếng quát chói tai tiếng, vang vọng toàn bộ phó gia. Lúc đầu An Nguyên là không có dự định khống chế âm lượng. Nếu như không phải khống chế nói, tối thiểu toàn bộ Xích Vũ Thành người, cũng có thể bị hắn cái này một cổ họng cho chấn tỉnh. Ngoạt tào, ai vậy? Đêm hôm khuya khoát làm ầm ĩ gì đây? Một đạo thanh âm bất mãn từ phía dưới truyền tới. An Nguyên mắt lạnh nhìn sang, một người đang vuốt mắt còn buồn ngủ từ trong nhà đi tới, vừa đi một bên hét lên. Thấy người này còn đang không ngừng lầm bầm, An Nguyên tùy ý vung ra một chưởng, trực tiếp đưa hắn đánh chết. Đang ở hắn vừa đem người nọ đánh gục sau đó, xa xa cũng bắt đầu truyền đến mọi người giọng nói. Không bao lâu, dần dần có người phát hiện An Nguyên tung tích, đều rối rít tụ tập qua đây. Ở chỗ này, nơi này có người. Người nào a? Lớn lối như vậy nha. Ta quan tâm ngược lại không phải là hắn kiêu ngạo không phải kiêu ngạo, mà là hắn là không phải bệnh tâm thần a? Hơn nửa đêm không ngủ được sao? Phó gia hiện giữ gia chủ chính là Phó Dĩnh phụ thân, thế nhưng cha nàng hiện tại chẳng biết đi đâu, cho nên Phó Tốt Huân mới có thể như thế sức dẹp nghị luận của mọi người, đem Phó Dĩnh gả ra ngoài, lấy đề thăng Phó gia thực lực. Bây giờ Phó gia là đại trưởng lão, cũng chính là Phó Dĩnh hôn gia gia làm chủ, bởi chống đỡ Phó Tốt Huân quá nhiều người, hắn cũng không thể ngăn lại chuyện này. Chậm rãi từ trong đám người đi ra, đại trưởng lão nhìn về phía không trung, dưới bóng đêm, trên cơ bản thấy không rõ An Nguyên tướng mạo, chỉ có thể nhìn đi ra, hắn đại khái đường nét, các hạ là người phương nào, đêm khuya tới ta phó gia, có gì muốn làm, đại trưởng lão qua đây, cũng không có trực tiếp đi tới làm khó dễ, mà là đầu tiên là dĩ lễ đối đãi. Hai tay nhún mở miệng hỏi, ta là người như thế nào? Hanh, An Nguyên diễu cợt nói một câu, sau đó lạnh rên một tiếng, từ trên trời rơi xuống, đứng ở trước mặt đại trưởng lão, ta là Dược Tông Tông chủ, An Nguyên. Những lời này vừa ra tới, nghị luận của chung quanh tiếng, nhất thời liền yên tĩnh trở lại, mọi người đều là ngơ ngác nhìn An Nguyên. Trong mắt đều là khó tin thần sắc. Hắn nói hắn là ai vậy? Tốt, hình như là hình như là Dược Tông tông chủ. Ta không nghe lầm chứ? Cái kia, ta dường như nghe được cũng là như vậy. Đó phải là không sai. Dược Tông tông chủ, ngoạn tao. Cho tới bây giờ, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Đứng trước mặt bọn họ, đúng là bọn họ sau này muốn nước phụ thuộc tông môn. Dược Tông a, đại trưởng lão cũng là một hồi ngây người. Một lát sau mới phản ứng được, vội vã đi tới trước, cung nói rằng, không biết An Tông chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội, hành, người cũng quả thực nên chuộc tội, người cũng đã biết, các ngươi lần này, kém chút làm cho ta Dược Tông với bị tiêu diệt hoàn cảnh. Hành, người cũng quả thực nên chuộc tội, người cũng đã biết, các ngươi lần này. Kém chút làm cho ta Dược Tông với bị tiêu diệt hoàn cảnh. Lạnh lùng phủi hắn liếc mắt. An Nguyên Mãn hàm sát ý nói rằng. Đại trưởng lão nghe vậy. Chịu đến khí thế của hắn bức bách. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Tay run run xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đại trưởng lão thận trọng hỏi. Cảnh, An Tông chủ. Thế nào nói ra lời này đâu? Ta phó gia làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Ha ha, An Nguyên cười nhạt hai tiếng, quét mắt liếc mắt phó gia mọi người, lúc này mới lên tiếng nói rằng, người phó gia cho ta đồ nhi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Tới trước Trần Phong trên đầu nữ nhân, các người thật có năng lực a. Nghe vậy đại trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó vội vã thất thanh phủ nhận, làm sao có thể, phó dĩnh tại sao có thể là Trần Phong nữ nhân? Không thể a, hành, khả năng không có khả năng, đó không phải là ngươi nói coi. An Nguyên phủi hắn liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có thể đi nhìn, phó tốt huân bọn họ, còn ở đó hay không? Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, cái này nhìn một cái, hắn nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì, lúc này phó tốt huân bọn họ cái kia một bọn kiên trì muốn phó dĩnh gả ra người. Lúc này dĩ nhiên không có một ở chỗ này. Theo lý thuyết, An Nguyên thanh âm lớn như vậy, mặc dù là ngủ được ở thục, cũng phải bị đánh thức a. Bọn họ người đâu? Đi, đem những người đó tất cả đều tìm cho ta tới. Sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Đại trưởng lão có chút khí cấp bại phôi hướng về phía một bên người hô. Là, một bên mọi người nghe vậy, nhất thời liền muốn tản ra, đi tìm tung tích của bọn họ. Thế nhưng còn chưa kịp có động tác, liền bị An Nguyên ngăn trở. Hiện tại lại đi tìm, không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Ân, An Tông chủ nói, là ý gì? Đại trưởng lão nhìn về phía An Nguyên ánh mắt. Trở nên có chút không phải như vậy thân mật. Hắn cho rằng là An Nguyên làm cái gì, vô luận làm cái gì, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ân, chứng kiến ánh mắt của hắn, An Nguyên híp mắt phát sinh một tiếng giọng mũi, khí thế bàng bạc như bài sơn hải đảo vậy, hướng về đại trưởng lão áp đi. Phải biết rằng, Vương Hào, ở phó gia, một cái rưỡi bộ tôn giả cảnh cũng có thể làm bên trên đại cung phụng. Có thể tưởng tượng, phó gia thực lực tổng hợp có bao nhiêu thấp. An Nguyên thân là thượng tông cảnh tu vi tu sĩ. Hơn nữa làm tông chủ nuôi thành cấp trên khí thế. Căn bản là đại trưởng lão không thể ngăn cản. Một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun tới. Lúc này, hắn mới một lần nữa nhớ tới. Đối mặt mình là ai? Đây chính là ẩn giới ba đại tông môn một trong Dược Tông tông chủ a. Thượng tông cảnh tu vi, mình là nghĩ như thế nào, lại dám nghi vấn hắn? An tông chủ bớt giận, An tông chủ bớt giận. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, đừng xem phó gia là ngũ phủ bên trong nổi danh gia tộc. Thế nhưng, thực lực không có mạnh như vậy, tất cả đều là phù vân. An Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, qua một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, chỉ như này một lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu như không phải là bởi vì đại trưởng lão này là Phó Dĩnh trưởng bối, hắn khả năng hiện tại đã đem hắn đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.